Đế Tôn, chương 2521, Bi Ca tiễn đưa, góc truyện audio.com, Giang Nam đi hướng các tiên thiên bất diệt linh quang, không lâu sau đến tận cùng đạo quân điện. Trước mặt hư không như vực thẳm, các cây cột to dựng đứng giữa hư không. Không có đường đi hướng cây cột, trên cột trải bồ đoàn, các đạo quân già khú đế ngồi xếp bằng quay quanh cây cột chính giữa. Đạo quân nửa người nửa bảo ngồi chính giữa tiên thiên bất diệt linh quang quay quanh người đạo quân, thân thể đã linh hóa một nửa, còn một nửa là thân người. Những cây cột cách Giang Nam không xa, nhưng đạo quân là tồn tại cường đại, dù hắn dốc sức bay đi e rằng cả đời không thể đến bên cạnh các đạo quân. Giang Nam vô cùng rung động, đang ngạc nhiên chợt thấy một người đứng cạnh mình, là Thiên Phi Đạo Tôn. Thiên Phi Đạo Tôn nhíu mày hỏi, sao ngươi đến đây? Thiên Phi Đạo Tôn liếc Giang Nam, lạnh nhạt nói, nơi này không phải chỗ cho ngươi đến. Giang Nam kiềm nén nỗi lòng hoảng hốt hỏi dò, bọn họ định luyện chế một đồng bản, luyện đồng bản thành tiên thiên pháp bảo. Thiên Phi Đạo Tôn lắc đầu, nói, không phải, là Đại Si Đạo Quân sắp tọa hóa, bọn họ Bi Ca đưa tiễn Đại Si Đạo Quân. Tọa hóa, Giang Nam sừng sốt hét thất thanh, Đạo Quân làm sao chết được? Thiên Phi Đạo Tôn bình tĩnh nói, ai nói với ngươi là Đạo Quân không chết, dù Đạo Quân sống qua tịch diệt kiếp cũng sẽ có nguy hiểm tọa hóa. Mỗi qua một tịch diệt kiếp là nguy hiểm tọa hóa lớn một phần. Đại Si Đạo Quân đã qua 9 lần tịch diệt kiếp, sống qua 9 thời đại. Lần này tọa quan, Đại Si Đạo Quân không vượt qua được. Lòng Giang Nam rung động, tin tức nghe rùng rợn. Trước kia Giang Nam hiểu biết Đạo Quân sống qua tịch diệt kiếp là sẽ có tuổi thọ vô tận, trường sinh bất tử. Không ngờ Đạo Quân cũng có cực hạn, sẽ tọa hóa chết. Thì ra dù trốn trong Đạo Quân điện độ qua tịch diệt kiếp cũng không an toàn kê cao gối ngủ. Giang Nam chợt nhớ một điều, hỏi tới, tại sao Đại Si Đạo Quân tọa hóa sẽ biến thành tuyệt cảnh? Thiên Phi Đạo Tôn nhẹ giọng nói, đại đạo của Đạo Quân quá mạnh, hiểu biết đại đạo quá sâu, tiến thêm một bước sẽ tiếp xúc tận cùng đại đạo, hoàn toàn thành vĩnh hằng. Nếu không thể bước ra một bước đó, sau khi chết sẽ biến thành tiên thiên pháp bảo. Đây là chốn về cuối cùng cho các đạo quân trong Đạo Quân Điện chúng ta. Trong lịch sử Đạo Quân Điện có rất nhiều đạo quân trên đường tọa quan sẽ tọa hóa, hóa thành tiên thiên pháp bảo. Giang Nam kinh hoàng, hít sâu bình ổn tinh thần, tin tức đả kích đạo tâm của Giang Nam quá mạnh. Đạo quân trong Đạo Quân Điện không thể mãi mãi sống trên đời, sẽ chết, sau khi chết biến thành tiên thiên pháp bảo. Đạo quân trong Đạo Quân Điện quá mạnh, cường đại hơn đạo quân tung hoành các thời đại. Bọn họ đã gần đến tận cùng đại đạo, nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với kiếp số giáng xuống. Đạo quân tiền sử khác không mạnh bằng bọn họ nhưng cũng không gặp nguy hiểm bằng. Kiếp số đến, những đạo quân cường đại trong Đạo Quân Điện sẽ chết, thân chết, đạo không tiêu. Đại đạo cùng thân thể kết hợp hóa thành tiên thiên bất diệt linh quang, trở thành tiên thiên pháp bảo. Tiên thiên pháp bảo sẽ tan biến mất trong tịch diệt kiếp, cuối cùng thành bọt bèo. Ánh mắt Thiên Phi Đạo Tôn mông lung nói, khi đó đạo quân không còn tồn tại nữa. Tận cùng đại đạo thật sự tồn tại sao? Hoặc chúng ta đã đi lạc đường, đẳng cấp như Thiên Phi Đạo Tôn cũng thấy mờ mịt trước. Góc truyện audio.com, quyết định vào Đạo Quân Điện, truy cầu tận cùng đại đạo của mình. Thiên Phi Đạo Tôn tỉnh táo lại, trở về bộ dáng lạnh băng. Ta đi tiễn Đại Si Đạo Quân. Thiên Phi Đạo Tôn đi hướng một cây cột thản nhiên nói. Tiểu đạo hữu, ta tạm thời không thể mở thông thiên các cho ngươi. Hãy chờ thêm 10 năm, sau khi Đại Si Đạo Quân hoàn toàn biến thành tiên thiên pháp bảo, ta sẽ mời đạo quân khác hợp xứ mở thông thiên các ra. Vào thông thiên các rồi ngươi sẽ có 8-9 phần thắng. Giang Nam lắc đầu, nói. Ta không chờ nổi 10 năm, nếu bây giờ không thể mở thông thiên các vậy ta rời khỏi Đạo Quân Điện đây. Thiên Phi Đạo Tôn sừng sốt ngoái đầu nhìn Giang Nam, thắc mắc tại sao hắn không chờ thêm 10 năm là có 8-9 phần thắng ứng kiếp. Thiên Phi Đạo Tôn cảm thấy Giang Nam cố chấp truy cầu thật kỳ lạ, khó hiểu so với thời gian dài dặc vô tận. Giang Nam chậm mấy năm trong thời không bị cắt đứt, lại nghiên cứu đại đạo mỗi thời đại trong thư các tốn 6-7 năm. Bây giờ đã gần đến lúc tầng hư không thứ 6 tiên giới mở ra. Giang Nam dùng nửa nguyên thủy chi khí biến ra phân thân của mình trấn thủ trong Huyền Châu, chỉ miễn cưỡng trấn được 10 năm, khiến quần hùng không dám dục dịch. Thời gian lâu sẽ làm đám đạo quân truyền thế nghi ngờ, ra tay thăm dò, vạch trần thủ đoạn của Giang Nam. Khi đó Huyền Châu sẽ bị nguy hiểm, gặp đả kích diệt vong. Giang Nam không cho phép chuyện đó xảy ra. Giang Nam cao giọng hỏi, Thiên Phi, tương lai nếu ta còn sống thì có thể đến Đạo Quân Điện lần nữa, vào thông thiên các không? Thiên Phi Đạo Tôn chưa trả lời, bỗng một giọng nữ vang lên. Nếu ngươi sống thì có thể tiếp tục vào thông thiên các. Thanh âm vang vọng khắp Đạo Quân Điện, ta giao điện chủ lệnh cho người kia, người đó tặng điện chủ lệnh cho ngươi. Người cầm lệnh bài của ta đến, đạo quân điện sẽ không nuốt lời, nếu không người đó sẽ cười đạo quân điện ta hẹp hòi. Nguyên mẫu điện chủ, trên các cây cột đám đạo quân vẫn ngồi khoanh chân, hơi khom người chào. Hà quang đầy trời giáng xuống một cây cột biến thành một nữ nhân ngồi xếp bằng cùng các đạo quân tụng đạo âm đưa tiễn đại si đạo quân. Đại si đạo quân chết kinh động điện chủ đạo quân điện, nàng tự mình đưa tiễn. Giang Nam khom người chào, lòng tò mò thầm nghĩ. Nam Quách tiên ông tặng lệnh bài cho ta là của nguyên mẫu điện chủ tặng lão. Nam Quách tiên ông nói đã cứu một vị tiền bối đạo quân điện, được tiền bối kia tặng lệnh bài. Lão già này luôn miệng nói dối, trong 10 câu có 7 là giả. Nhưng lai lịch của Nam Quách tiên ông là gì? Lúc này các đạo quân trong đạo quân điện đang sướng tụng đạo âm trang nghiêm trang trọng, Giang Nam không tiện lên tiếng hỏi. Giang Nam xoay người đi ra ngoài điện, qua chuyện này khiến lòng hắn trống trơn, mất mát. Đạo quân trong đạo quân điện cũng không tránh khỏi cái chết, thân cùng đạo hóa thành tiên thiên pháp bảo. Tiên thiên pháp bảo chỉ qua mấy lần tịch diệt kiếp là sẽ thành bọt nước. Chuyện này khiến người chán nản. Đế và tôn, bất không được hơn 10 tiên thiên pháp bảo, bọn họ lấy pháp bảo từ đâu ra? Giang Nam đi ra đạo quân điện, chợt nhớ điều này, thầm nghĩ. Những tiên thiên pháp bảo chắc không phải cũng ra từ đạo quân điện đi. Nhưng đạo quân điện cực kỳ trân trọng tiên thiên pháp bảo, dù gì là đạo hữu của họ biến ra, làm sao tặng cho người được? Giang Nam lắc đầu, tiên giới còn, góc chuyện audio.com, nhiều bí mật không ai biết, những gì đế và tôn, bất không trải qua là thần thoại truyền kỳ. Không biết pháp bảo của đế và tôn, bất không đến từ đâu, tiên thiên pháp bảo hoang dại con rồng to từ đâu tới. Giang Nam chớp mắt lia thầm hối hận rời khỏi đạo quân điện. Cách chương.